Thiên tài eSports được chọn lựa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, anh biết không, tai nghe của tôi không có tiếng. Dư Thanh hoàn toàn ngớ ra. Anh thực sự không ngờ Yến Ninh lại lừa anh một vố như vậy. Dư Thanh nghĩ lại những lời mình vừa nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Cậu nghe hết rồi à? Yến Ninh gật đầu, nói, tôi nghe hết rồi. Nên, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đã gần trong gang tấc. Dư Thanh lùi từng bước, cho đến khi lưng va vào tường, Yến Ninh bước tới sát hơn. Vậy đội trưởng, anh có thể nói cho tôi biết, anh nói, dùng hết mọi thủ đoạn, là có ý gì? Đang quyến rũ tôi à? Nói thích tôi, không phải là thích kiểu bạn bè hay là đội trưởng thích đàn em của mình phải không? Là muốn, Yến Ninh chưa kịp nói hết, Dư Thanh bỗng ngẩng đầu lên, một cảm giác ấm áp, mềm mại phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng như làn gió, chạm vào môi Yến Ninh, lông mi dài của Dư Thanh gần trong gang tấc, hơi rung rung, như đôi cánh bướm đang nhẹ nhàng vỗ. Yến Ninh ngây ra một chút, rồi lập tức lấy lại thế chủ động, một tay đặt lên sau cổ Dư Thanh, tay kia đặt lên hông anh, cảm giác thật sự rõ ràng, Dư Thanh ở trong vòng tay của cậu, đây là nụ hôn đầu của Dư Thanh, cũng là lần đầu của Yến Ninh, cả hai đều chưa quen, nhưng điều đó không ngăn được Yến Ninh tiếp tục, tay đặt trên hông Dư Thanh càng siết chặt, một lúc lâu sau, hai người tách ra, trong mắt đều mang theo ánh nhìn mê mẩn, đuôi mắt Dư Thanh hơi đỏ, mắt nửa khép, môi đỏ mọng như thể có thể vắt ra nước, ánh nhìn và đôi môi đều lấp lánh như làn sóng nước. Yến Ninh từ từ vuốt ve cổ Dư Thanh, lần đầu tiên không gọi anh là đội trưởng. Dư Thanh, anh biết không, tôi đã muốn làm như vậy từ lâu rồi. Nói xong, Yến Ninh lại cúi đầu và hôn xuống. Khác với nụ hôn vội vàng và gấp gáp lúc nãy, lần này nụ hôn dịu dàng, kéo dài. Dư Thanh ôm lấy cổ Yến Ninh, đáp lại một cách nhẹ nhàng. Một lúc sau, hai người tách ra đối diện mà không nói lời nào. Đôi mắt quyến rũ của Dư Thanh hơi mở, đầu lưỡi li ếm nhẹ lên môi, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như đang dụ dỗ, cực kỳ gợi cảm. Yến Ninh cảm thấy hơi thở có chút hụt, nhưng vẫn không quên nói câu đó. Dư Thanh, đội trưởng, anh có muốn làm bạn trai tôi không? Dư Thanh liền nở nụ cười. Tôi còn tưởng cậu sẽ là một tên đàn ông vô tình không biết yêu. Ai ngờ còn nhớ phải tỏ tình với tôi. Nhưng mà, một lời tỏ tình mà không có một câu thích, cũng quá không chính thức rồi. Yến Ninh ánh mắt tối lại. Em thích anh có muốn làm bạn trai em không? Dư Thanh không ngờ Yến Ninh lại nói thẳng thừng như vậy. Lại nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng cậu một cái. Anh cũng vậy, anh cũng thích em. Sau này, xin hãy chiếu cố anh nhiều hơn nhé. Bạn trai, nghe xong câu này, Yến Ninh cảm thấy như một tảng đá trong lòng đã được dỡ xuống. Ngay lập tức trở nên cuồng nhiệt, từ tim lan ra đến não, lan khắp cơ thể, muốn hôn anh, hôn đến thở không nổi, hôn đến ánh mắt mơ màng, hôn đến chân mềm nhũn. Yến Ninh nghĩ như vậy, rồi làm như vậy, cuối cùng Dư Thanh quả thật bị hôn đến mức suýt không đứng vững. Đến lúc này, hai người mỗi người quay về phòng mình, dù trời đất và hoàn cảnh đều thuận lợi, nhưng cuối cùng vẫn là quay về phòng. Không có gì, chỉ có hai người mỗi người một cái tắm nước lạnh mà thôi. Ngày hôm sau, khi gặp nhau ở phòng tập, Khang Miễn cảm thấy Yến Ninh có vẻ tâm trạng rất tốt. Khuôn mặt lạnh lùng vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, chỉ là cảm giác như cả lông mày và khóe mắt đều toát ra một thứ gì đó. Không thể diễn tả rõ ràng được, nhưng là một niềm vui khó tả. Dư Thanh thì còn hơn thế nữa. Anh trông tươi tỉnh, rạng rỡ, hoàn toàn không có chút gì giống với sự cáu kỉnh thường thấy mỗi khi vừa thức dậy. Món quà sinh nhật của Yến Ninh lần lượt đến tay cậu. Khang Miễn tặng cậu tai nghe tùy chỉnh. Châu Tùng Dục tặng cậu bàn phím tùy chỉnh. Lão Chu thì khá chu đáo tặng một bộ máy massage bảo vệ bàn tay và thắt lưng. Chu Hoành không biết nên tặng gì, nên tặng một phong bao lì xì. Dư Thanh đặc biệt hơn, anh tặng Yến Ninh một cặp nhẫn đôi. Đó là món quà được trao vào tối hôm qua. Thiết kế của chiếc nhẫn đơn giản nhưng tinh tế. Bên trong có hai chữ cái nhô lên. Chiếc của Dư Thanh là YN, còn của Yến Ninh là DT, mang lâu sẽ không thấy khó chịu, nhưng sẽ để lại hai chữ cái M trên ngón tay, như thể khắc ghi người kia vào cơ thể mình. Dư Thanh nói món quà này vốn không phải là quà sinh nhật, nhưng bây giờ anh có thể coi nó là món quà rồi. Yến Ninh cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc khi Dư Thanh nói câu đó. Ánh mắt lóe lên và khóe môi vô thức nhếch lên. Còn món quà sinh nhật ban đầu là một đôi giày. Khi hai người xuống lầu vào sáng hôm sau, cả hai đều đeo nhẫn. Họ vốn không có ý định giấu giếm ai cả. Chỉ có điều, một câu của Khang Miễn đã khiến cả hai im bặt. Khang Miễn, hai người đã hẹn nhau cùng ra ngoài yêu đương à? Chị dâu và em dâu có đẹp không? Khang Miễn có lẽ là người duy nhất trong nhóm không biết Dư Thanh có xu hướng tính dục như thế nào. Vì hầu hết mọi người đều nhận ra rồi hỏi, Dư Thanh chưa bao giờ giấu giếm, nhưng Khang Miễn thì thật sự không biết, thậm chí còn không nhận ra. Dư Thanh liền thay đổi cách trả lời, cười tươi rồi xoa đầu Khang Miễn. Đúng rồi, chúng tôi đang yêu một cặp chị em. Họ đều rất xinh đẹp đấy. Khang Miễn ngây người, mắt tròn xoe vì sốc. Lão Chu và Chu Hoành nhìn đứa trẻ này với vẻ ngớ ngẩn, không biết phải nói gì. Chỉ có Châu Tùng Dục khi nghe cuộc trò chuyện của hai người đi qua gần Khang Miễn, liền bật cười một tiếng. Ha ha, đúng là đồ ngốc. Giải đấu mùa hè đang đến gần, các đội tuyển lớn trong nước đều đã vào trạng thái chuẩn bị. Những ngày này, các trận giao hữu diễn ra sôi nổi, ai cũng mong muốn cải thiện kỹ năng. Yến Ninh không chỉ rèn luyện khả năng của một sát thủ, mà còn là một tay hỗ trợ rất giỏi. Vòng loại giải đấu mùa hè lần này được tổ chức tại Thượng Hải. Cả đội BTW đều đã đến nơi trước 5-6 ngày. Địa điểm do ban tổ chức sắp xếp khá ổn, trang thiết bị đầy đủ, buổi tập không thể dừng lại. Chỉ có Dư Thanh là không tập luyện, hoặc nói đúng hơn là anh chưa đến Thượng Hải. Dư Thanh có chút việc ở nhà, cần phải quay về giải quyết. Trước vòng loại chắc chắn sẽ trở lại. Các cậu không cần quá lo lắng, cứ tập luyện như bình thường đi. Đó là lời giải thích của Chu Hoành. Tin nhắn mà Dư Thanh gửi cho Yến Ninh cũng có nội dung tương tự. Người khác có thể bị lừa, nhưng Yến Ninh thì không thể tin. Nếu không phải việc lớn, Dư Thanh sẽ không thể đột nhiên rời đội trước khi giải đấu mùa hè khai mạc. Anh còn muốn có thành tích hơn bất kỳ ai, nhưng vì anh không muốn nói, Yến Ninh cũng không ép. Cậu chỉ gửi cho Dư Thanh một câu, cần tiền thì nói, bao nhiêu em cũng sẽ đưa. Tối hôm đó, Dư Thanh đã gọi điện tới. Ông chủ, nhớ anh không? Yến Ninh hơi nhướng mày. Ông chủ, giọng Dư Thanh có chút mệt mỏi, nhưng anh che giấu rất tốt. Đúng rồi ông chủ, em định nuôi anh. Anh không gọi ông chủ thì gọi gì? Yến Ninh khẽ cười, không hiểu sao Dư Thanh lại có những ý nghĩ lạ lùng như vậy. Ông chủ, em vẫn chưa nói, em có nhớ anh không? Khang Miễn lặng lẽ tháo tai nghe xuống. Những người khác không có phản ứng gì. Nhớ lắm. Giọng Yến Ninh rất thấp như một tiếng thở dài khi nói ra hai từ ấy. Dư Thanh cảm thấy như hai từ đó đã gột rửa hết mọi mệt mỏi, hoặc nói đúng hơn khi nghe thấy giọng Yến Ninh, anh như thể quên đi mọi phiền muộn, chỉ còn lại âm thanh ấy bên tai và người ấy trước mắt. Trong khi hai người đang trò chuyện qua điện thoại, Khang Miễn đã mở nhóm chat, anh em vui vẻ lên. Nhóm chat của các tuyển thủ thể thao điện tử. Khang Khang tiểu phê phán quân. Gia đình mình ơi, tình yêu mạnh mẽ mà dịu dàng. Hổ mạnh mà ngửi hoa hồng. Có lẽ vì thấy tin nhắn, mọi người đều mở điện thoại hoặc vì lời của Khang Miễn quá thu hút. Mấy anh chàng trong nhóm đều nhanh chóng có mặt. Dầu can dầu áp, sao vậy Khang Khang, đội trưởng của các cậu lại bày trò gì nữa rồi? Nước giặt mặt trăng xanh, thật sự là tôi không nói chứ. Dư thần chẳng xứng với hai từ, hổ mạnh mà ngửi hoa hồng, và tình yêu mạnh mẽ mà dịu dàng. Đâu, Khang Khang tiểu phê phán quân, không phải đội trưởng của chúng tôi. Ai nói là đội trưởng của chúng tôi vậy? Chính là tiểu Ninh Ninh ấy. Yến Ninh, Khang Khang tiểu phê phán quân, cậu ấy yêu đương rồi. Lúc này như thay đổi thành một người khác. Ôi trời, dịu dàng đến mức không chịu được. Tôi còn thấy cậu ấy vừa nghe điện thoại vừa cười nữa. Cam tươi ngâm chân, thật sự tôi không nói. Các cậu ở BTW có thích yêu đương trước khi thi đấu không? Dư Thanh cái tên cáo già đó cũng nói là cậu ấy đang yêu đương rồi. Nghe nói đối phương rất đẹp, thân hình đẹp, tính cách tốt, gia đình giàu có và đặc biệt là rất yêu cậu ấy. Nước giặt mặt trăng xanh. Khoan đã, cả hai người cùng yêu đương và bạn gái của Dư Thanh còn đẹp. Giàu có, thân hình chuẩn á, Khang Khang tiểu phê phán quân. Đúng vậy, đội trưởng nói là họ yêu một cặp chị em. Cả hai đều rất xinh đẹp. Cam tươi ngâm chân, nước giặt mặt trăng xanh. Dầu can dầu áp, sunshine, TTY. Cả đội chúng tôi chúc các cậu hạnh phúc, vui vẻ, khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, trăm năm hạnh phúc, bạc đầu đến già. Khang Khang tiểu phê phán quân. Ý gì vậy? Khang Khang tiểu phê phán quân. Các cậu có quen bạn gái của họ không? Khang Khang tiểu phê phán quân. Sao ai cũng không trả lời vậy? Khang Miễn không hiểu nhưng cũng chỉ biết im lặng. Tức giận mà không dám nói gì. Các thành viên khác lần lượt vào nhóm. Khi thấy những tin nhắn trước đó, tất cả đều đồng loạt để lại một loạt dấu ba chấm rồi lặng lẽ rời khỏi nhóm. Chỉ có Khang Miễn là vẫn còn cô đơn trong thế giới của mình. Chu Hoành xuất hiện đúng lúc, lắc lắc chiếc điện thoại. Lịch thi đấu vòng loại đã có rồi, các cậu xem qua đi, nhớ chú ý ăn uống, đừng để bị đau bụng, tiếp tục tập luyện đi. Yến Ninh cúp điện thoại nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi Dư Thanh về tình hình gia đình anh thế nào. Dư Thanh cũng như dự đoán chỉ nói không có gì. Bảo cậu đừng lo lắng. Thực tế, Dư Thanh thật sự đang gặp rắc rối lớn. Tình hình gia đình anh luôn là một bí ẩn. Rất ít người trong giới biết về nó và Dư Thanh cũng chưa bao giờ nhắc đến. Cho dù là Chu Hoành, anh ấy cũng chỉ biết một chút ít. Đó là vì Dư Thanh cố gắng giấu giếm. Vì anh cảm thấy gia đình mình quá đổ vỡ. Anh không muốn và cũng không cần phải phơi bày nó trước mặt người khác. Anh không cần sự thương hại của ai và cũng không nghĩ mình có điều gì đáng để thương hại. Khi Dư Thanh về đến nhà, khung cảnh trong nhà hỗn loạn, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Anh bước mạnh vào trong, tìm thấy người phụ nữ đang ngồi ở góc nhà, uống rượu. Dư Thanh không thể giận được nhưng cũng không thể không giận. Anh túm lấy bàn tay người phụ nữ, ném mạnh chai rượu trong tay bà ta xuống đất. Âm thanh của chai vỡ vang lên, anh cố gắng thốt ra một câu gầm gừ đầy thất vọng. Mẹ còn định làm ầm lên đến bao giờ? Người phụ nữ bị Dư Thanh kéo dậy, say bí tỉ, mơ màng mở mắt ra và nhìn thấy Dư Thanh. Sau đó bà ta lại khóc lóc ầm ĩ, Tiểu Thanh. Đây là lần cuối cùng mẹ sẽ làm thế, con cho mẹ thêm một cơ hội nữa, mẹ sẽ không như vậy nữa đâu. Mẹ, hu hu, bà ta khóc thảm thiết, còn Dư Thanh thì mặt không biểu cảm. Anh không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu rồi. Anh đã trở nên chai sạn, Dư Thanh gần như bình tĩnh, lạnh lùng hỏi, lần này mẹ lại nợ bao nhiêu? Người phụ nữ nghe thấy câu hỏi của Dư Thanh thì biết. Anh sẽ lại cứu bà ta lần nữa. 130 vạn, chỉ 130 vạn thôi. Con cho mẹ một cơ hội nữa. Chỉ lần này thôi, mẹ sẽ không đánh bạc nữa. Sẽ không uống rượu nữa. Dư Thanh lặp lại, 130 vạn, 130 vạn. Ha ha, Dư Thành không biết bao nhiêu lần trong những năm qua, anh đã đưa cho bà ta những khoản tiền 100 vạn, 50 vạn, 130 vạn, 40 vạn, và rồi anh lại nhận được những lời xin lỗi, những tiếng khóc than giống hệt nhau. Đúng vậy, anh hiện tại là một trong những tuyển thủ có giá trị thương mại cao nhất trong giới e-sport ở Trung Quốc. Anh có rất nhiều đặc quyền, nhưng anh vẫn luôn làm việc chăm chỉ, phát sóng đầy đủ thời gian trong các buổi livestream, tham gia các quảng cáo và sự kiện thương mại, miễn là không quá phóng đại, anh đều tham gia, bởi vì anh không biết lần sau cái hố sâu này sẽ yêu cầu anh bao nhiêu tiền. Anh phải đảm bảo rằng mỗi lần đều có thể rút ra. Anh không thể ngồi yên nhìn. Dư Thành hít một hơi thật sâu. Con không có 130 vạn. Tề Yến Thu ngẩn người. Bà ta chưa bao giờ nghe được câu trả lời như thế. Người phụ nữ điên cuồng lao vào người Dư Thành. Dùng tất cả sức lực lắc anh. Không phải con rất giàu sao? Sao lại không có? Con không thể không có được. Rồi bà ta lại quỳ xuống đất, khóc như điên, con lừa mẹ đúng không? Con lừa mẹ đúng không? Tiểu Thanh, con tin mẹ lần nữa đi, đây là lần cuối cùng. Mẹ thề, mẹ thề, mẹ sẽ không đánh bạc nữa. Mẹ thề, con tin mẹ lần nữa đi. Dư Thanh nhắm mắt lại, một lúc sau, anh đáp, con thật sự không có, con không giàu như mẹ nghĩ đâu. Tề Yến Thu điên cuồng đứng dậy, dùng tay đấm mạnh vào người Dư Thanh. Không thể nào, con chính là không muốn đưa cho mẹ. Con, mẹ nuôi con lớn như vậy, nuôi uổng công, con là kẻ vô ơn không cứu mẹ. Mẹ sinh ra con, suýt nữa thì chết, suýt nữa thì chết, ba con, mẹ không có tư cách nhắc đến ba con. Dư Thành đột ngột gào lên, cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay cuối cùng bùng nổ. Người phụ nữ bị tiếng gào của anh làm cho sững sờ. Ngay lập tức lại càng thêm điên cuồng. Mẹ tại sao không có tư cách nhắc đến chứ? Ông ấy chết vì mẹ sao? Có phải không? Kẻ không xứng nhắc đến ông ấy là con. Là con. Dư Thành ngây người một lúc. Sau đó khóe miệng anh lộ ra một nụ cười châm biếm. Đúng vậy, anh thực sự không có tư cách để nhắc đến. Tề Yến Thu vừa nói vừa khóc. Hai tay đẩy Dư Thanh một cái mạnh, khiến anh lùi lại một bước, đạp phải một lon bia. Dư Thanh không thể kiểm soát được mình, ngã ngửa về phía sau. Cảm giác đầu như bị đập vào một vê, ật xê, ứng. Dư Thành chỉ kịp cảm thấy mắt tối sầm lại, đầu và lưng đau đớn dữ dội. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi, Dư Thành chỉ kịp nghĩ rằng, lúc nãy ngoài cửa, lẽ ra anh nên nói chuyện thêm với Yến Ninh một lúc nữa. Cách chương